Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 269 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Thu Phục Cánh Chim Trắng. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì nói về cái việc mà La Phong sau khi nhận được cái truyền thừa của Đoạn Đông Hà thì sau đó thì hắn tìm hiểu rồi hắn tu luyện các kiểu cũng một thời gian khá dài, rồi sau đó hắn mới rời khỏi cái nơi mà hắn đã nhận truyền thừa ở Vũ Trụ Hải đó. Hắn tiến về hắn đang định tiến về cái nơi để có thể thu phục cái cánh màu trắng trước đây. Ở trên đường hắn chuẩn bị đi thì gặp rất nhiều người chặn đường đánh các kiểu, nhưng mà hắn trốn vào trong cái Mộ Lan Chi Chu, mà Mộ Lan Chi Chu là do Đoạn Đông Hà đã cải tạo lại, nó còn có thể nói là nó còn nhỉnh hơn Chí Bảo Chí Cường nữa, do đó những người khác không làm gì được La Phong hết. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Mộ Lăng Chi Chu đã thu nhỏ bằng một cái hạt đầu, lan bạc trong thuyền vũ trụ mênh mông. Đương nhiên nó luôn di chuyển ra ngoài, một khi tiến vào khu có thể thuấn di, còn có thể tiến hành thuấn di biên độ lớn nữa, không ngừng chạy ra ngoài. Cho dù như vậy, chắc cũng phải gần ngàn năm mới có thể ra ngoài. Sư phụ có ân huệ với ta rất lớn, đợi khi ta ra khỏi thuyền vũ trụ, ta rất nhanh sẽ có thể tìm được cánh chim trắng. Có được cánh chim trắng này nếu xét ngọn nguồn, đó là nhờ sư phụ lúc trước ban cho chiếc Thí Ngô Vũ Vực. La Phong thầm nói, Thí Ngô Vũ Vực cộng lại có 6 cặp cánh, chính là bảo vật loại cơ giới. Đặc biệt là quan nguyên chuyển hóa, uy năng thi triển công kích sẽ rất mạnh. Bảo vật dùng cơ giới này có thể giúp cho cường giả chiến đấu vượt cấp. Do đó trong văn minh viễn cổ cũng là một loại trường phái rất phổ biến, có thể ngang hàng với dòng cận chiến. Nhưng mà càng là tiếp cận đỉnh cao, dòng cơ giới lại càng khó tiến bộ, vì càng tiếp cận đỉnh cao cũng yêu cầu bảo vật dòng cơ giới rất hà khắc. Đừng nói chiến đấu vượt cấp, đến cả việc làm ra một máy móc sánh ngang cũng đã rất khó rồi. Đương nhiên, trong văn minh viễn cổ, với cấp độ La Phong bây giờ cũng chỉ có thể xem như rất bình thường. Do đó Thí Ngô Vũ Vực cũng có ích rất lớn. Chỉ tiếc là cộng luôn cả cánh chim trắng thì ta cũng mới tìm được có 3 cặp mà thôi. Còn 3 cặp nữa ở đâu chứ? Thời gian vô tận, Thí Ngô Vũ Vực chia lìa, cánh chim trắng bị hao tổn, 5 cặp cánh kia cũng ám tổn nghiêm trọng, uy năng giảm đi. Trong 5 cặp cánh kia, nếu mà tính từng cặp cánh một, cũng chỉ là chí bảo bình thường thôi. Nếu được vũ trụ chi chủ, vũ trụ tối cường giả tìm được, phần lớn đều tùy ý ném vào một bảo khố hoặc ban cho vũ trụ tôn giả. La Phong thầm nói, Hỗn Độn Thành Chủ cũng làm như vậy, ném thẳng cho La Phong. Món thứ hai cũng tìm được từ Quát Dịch tôn giả. Nếu thực sự bị ai đó ném vào một cái bảo khố hoặc trông trên người vũ trụ tôn giả ở một vũ trụ nhỏ, thì La Phong quả thực cũng chẳng có biện pháp gì. Xem vận khí mà thôi. La Phong cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. 6 cặp cánh, cánh chim trắng là sắc bén nhất, mạnh nhất. Quan trọng nhất là nguyên cũng ở đó nữa. Dù không lấy đã 3 cặp cánh kia cũng không sao cả. La Phong an ủi mình như vậy. Từ trong thuyền vũ trụ ra ngoài cần gần ngàn năm. La Phong tiếp tục tìm hiểu tu luyện Đoạn Diệt và Đông Hoa. Cho dù có vạn lần thời gian gia tốc cũng chỉ vừa hiểu được quyển đầu của Đoạn Diệt và Đông Hoa. Mức thâm thúy của 2 đại tuyệt học rất là lớn. Quyển đầu tiên La Phong cũng thuần túy, chỉ biết nên làm như thế nào, nhưng mà vẫn không hiểu được sự ảo diệu của nó. Đảo mắt đã qua gần ngàn năm, thuyền vũ trụ mênh mông yên tĩnh qua một lỗ thủng tổn hại. Vèo một tiếng, một bảo tháp đỏ như máu lóe lên rồi biến mất, sau đó tiếp tục mấy lần thuấn di, tiến thẳng vào khí lưu hỗn độn mênh mông. Cuối cùng cũng ra khỏi thuyền vũ trụ rồi, thoải mái thiệt mà. Chạy đã rất lâu rồi đấy nghe. Bên trong bảo tháp đỏ như máu, La Phong thoải mái cười to. Bảo tháp đỏ như máu chính là tinh thần tháp biến ảo mà thành. Từ khi thoát khỏi đám vũ trụ tối cường giả, lúc đó phi hành hơn 100 năm, đã đổi mộ lăng Chi Chu qua tinh thần tháp để phi hành rồi. Vì mộ lăng Chi Chu không thể thay đổi ngoại hình rất dễ nhận ra. Một khi bị một vài cường giả phát hiện thì chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ra La Phong đang ở trong mộ lăng Chi Chu. Do đó tinh thần tháp đã biến ảo thành một bộ dáng mới, một tòa bảo tháp huyết sắc 3 tầng. Lâu quá rồi, rốt cuộc cũng có thể ra khỏi thuyền vũ trụ rồi. La Phong ở trong tinh thần tháp cảm thấy rất hăng hái, hướng mắt nhìn khí lưu hỗn độn vô tận. Thời gian đằng đẵng ta vẫn luôn không dám tiếp tục tu luyện quy luật mà, sợ sơ sót một chút là thành vũ trụ chi chủ, lúc đó không cách nào dẫn chủ được cánh chim trắng nữa. Tu luyện tìm hiểu rất khó nói. Hắn hiểu được thú thần chi tâm, cấp độ bí pháp lại cao như vậy, nhất định sẽ dễ dàng tiến vào vũ trụ chi chủ, hoặc dễ dàng liền đột phá, hoặc kẹt lại ở cánh cửa một chút. Cũng như lúc trước kẹt lại ở cánh cửa tôn giả một thời gian, nhưng mà không hề nghi vấn gì, cho dù kẹt cũng không kẹt lâu lắm. Chủ yếu là La Phong tích lũy quá hùng hậu. Trước khi về vũ trụ nguyên thủy, trước tiên đi khuynh phong giới, dựng cánh chim trắng đó. Xuất phát thôi, khuynh phong giới, không gian cánh chim. La Phong ngồi trên tinh thần tháp, trong khí lưu hỗn độn vô tận bắt đầu thuấn di. Từ thuyền vũ trụ tới khuynh phong giới vô cùng xa xôi, nhưng thông qua thuấn di cùng với trùng động thiên nhiên, thời gian mất không bằng một số lẻ khi ở trong thuyền vũ trụ. Khuynh phong giới, thủy vực vô tận cuộn rào. Phía trên thủy vực đang có một bảo tháp đỏ như máu to bằng hạt đào lơ lửng. Tới khuynh phong giới rồi. La Phong hình thái kim giác cự thú đang ở trong tinh thần tháp nhìn xuống phía dưới. Lần trước tới đây đã qua mấy vạn năm rồi, vẹn vẹn chỉ mấy vạn năm, cánh chim trắng này hẳn là còn chưa tìm được chủ nhân mà. Thí Ngô Vũ Vực của hắn đã sinh ra linh, cánh chim trắng cũng có linh, hai thứ nếu là hợp nhất, linh Thí Ngô và cánh chim trắng nhất định chỉ có thể có một con sống. Với La Phong không nghi vấn gì, sẽ là Thí Ngô sống, linh của cánh chim trắng sẽ bị tiêu diệt. Do đó lần trước khi La Phong rời đi, linh của cánh chim trắng đã lâm vào hoàn cảnh điên cuồng, muốn tìm chủ nhân mới. Không biết qua bao nhiêu thời đại luân hồi mà chưa tìm được chủ nhân, mới mấy vạn năm mà thôi, ta không tin thịt đã tới bên mép rồi mà có thể bay mất được. La Phong nhếch mép cười, xoạt, bảo tháp đỏ như máu thuấn di, thẳng vào trong thủy vực. Trong thủy vực cũng liên tiếp thuấn di, lần đầu khi hắn phải vô cùng cẩn thận. Nhưng bây giờ, ỷ vào chí bảo chí cường, La Phong thực sự hiên ngang thuấn di đi tới huyệt động sâu thẳm kỳ trước. Dọc theo huyệt động sâu thẳm, liên tiếp xuyên qua 9 quầng sáng, bảo tháp đỏ như máu tiến thẳng vào không gian cánh chim. Từng cơn lốc lưỡi đao vô cùng vô tận cuộn ra cả không gian. Bảo tháp đỏ như máu thu nhỏ lại như hạt bụi, dùng tốc độ cao bay về phía quang vực chói mắt khổng lồ. Mất thời gian gần 1 tháng, rốt cuộc từ lối vào huyệt động một mạch bay đến tận trước quang vực khổng lồ. Cánh chim trắng. Kim giác La Phong liếc mắt thấy rõ quang vực khổng lồ ở hạch tâm. Cánh chim trắng cao ước chừng 100 mét. Trên cánh chim trắng có vết xước và vài vết máu. Bảo tháp đỏ như máu không ngừng tới gần. Vết máu trên cánh chim trắng liên tục bắn ra công kích ý chí. Đối với La Phong bây giờ thì vẫn chỉ như là những bọt sóng nhỏ gãi ngứa, căn bản không có cảm giác gì. Một luồng chấn động từ cánh chim trắng truyền ra, xuyên qua tinh thần tháp, truyền thẳng tới chỗ của La Phong. Tinh không cự thú! Một luồng thanh âm cổ xưa vang lên. Ngươi là ai? Bên trong bảo tháp đỏ như máu, kim giác cự thú tỏ ra vẻ khiếp sợ mà hỏi. Ta là linh của chí bảo cánh chim. Thanh âm cổ xưa nói, kim giác cự thú khiếp sợ phát ra âm thanh. Linh của chí bảo hả? Công kích ý chí lúc trước và cả cơn lốc hình thái lưỡi dao vừa rồi là chuyện gì vậy? Thanh âm cổ xưa tiếp tục nói. La Phong thì thầm cười khẩy. Lần này để thu phục cánh chim trắng, để tránh cho việc xuất hiện tình huống bất ngờ. Do đó khi vừa đến khuynh phong giới, mộ lăng Chi Chu đã tách ra khỏi tinh thần tháp. Mộ lăng Chi Chu được giấu kín ngoài khí lưu hỗn độn khuynh phong giới. Còn bản tôn người địa cầu, Thí Ngô Vũ Vực cũng đều ở lại đó cả. Còn phân thân kim giác cự thú thì đáp tinh thần tháp đến thu phục cánh chim trắng. Bởi vì La Phong hiểu rõ, một khi hai bảo vật dung hợp, linh của cánh chim trắng nhất định sẽ bị tiêu diệt. Do đó một khi linh của cánh chim trắng phát hiện ra La Phong đến, e rằng không đợi La Phong nhận chủ sẽ phát cuồng, thậm chí làm ra một vài việc đồng quy vu tận nữa. Tuy nói cánh chim trắng là một vực chứ không phải là một sinh mạng, chắc cũng không có thủ đoạn gì, nhưng mà cẩn tắc thì vô ưu, vẫn để kim giác cự thú đi thì tốt hơn. Cánh chim trắng chỉ biết trước đây La Phong là nhân loại, chứ không biết là hắn có phân thân kim giác cự thú. Đợi đến khi nhận chủ thành công, người hối hận cũng đã chậm rồi, La Phong thầm nói. Kim giác cự thú giả vờ vừa phát hiện ra chí bảo chí cường, tâm tình vô cùng kích động, cù cưa một chút với linh của cánh chim trắng. Linh của cánh chim trắng hiển nhiên lập tức vội vàng nhận chủ, do đó cũng không có như lần trước lừa gạt La Phong, mà nói thẳng cho kim giác cự thú biết điều kiện nhận chủ. Sự cường đại của ta vượt qua tưởng tượng của ngươi nhiều. Chính vì ta cực kỳ cường đại, do đó điều kiện nhận chủ cũng hà khắc. Vũ trụ tôn giả phải có ý chí của vũ trụ tối cường giả. Nếu là vũ trụ chi chủ, nhất định phải có ý chí siêu việt vũ trụ tối cường giả. Nếu ngươi không đạt tới, có thể đi nói cho tộc quần của ngươi, bảo một cường giả đạt tới yêu cầu mà đến đây. Ta đã tịch mịch lâu lắm rồi, thực sự rất muốn đi ra rồi. Cánh chim trắng nghĩ đủ cách thử hấp dẫn kim giác cự thú. La Phong không khỏi thầm than. Trời ơi, dễ nói chuyện như vậy sao? Lúc trước mình vừa đến, cánh chim trắng rất âm mưu. Bây giờ khi bị uy hiếp tiêu diệt, khi phát hiện một sinh linh đi vào, thậm chí còn cổ động bảo là nói cho tộc quần của ngươi nữa chứ. Ngươi nói thật chứ? Tự nhiên là thật rồi. Kim giác cự thú có vẻ vô cùng kích động, cao giọng gầm lên một tiếng. Nếu thật vậy thì tốt quá rồi, ta có thể dễ dàng tới đây, dễ dàng chống đỡ được công kích ý chí. Chính là vì ý chí của ta đạt tới cấp độ vũ trụ tối cường giả. Hơn nữa trên thực tế, ta lại là một vũ trụ tôn giả, chính là phù hợp với điều kiện rồi. Linh của cánh chim trắng tự nhiên cực kỳ kích động, vui sướng. Nó sợ nhất là bị La Phong thu phục, như vậy đại biểu cho việc nó sẽ bị tiêu diệt. Mặc dù nói chuyện với kim giác coi như yên ả, dẫn dắt từng bước, nhưng mà thực tế tất cả việc nhận chủ đều rất thông suốt. Đúng vậy, đưa dấu vết thần lực của ngươi lưu lại trên cánh chim, dưới dấu vết sinh mạng ấn ký sẽ xem như là nhận chủ. Cánh chim trắng cực kỳ phối hợp. Nó đã nghĩ tới việc vội vã rời khỏi không gian cánh chim rồi. Nó còn muốn sau này sẽ nói cho chủ nhân mới này có một tên nhân loại còn có những món siêu chí bảo còn lại nữa. Đến lúc đó bảo chủ nhân mới này sử dụng mình để đi đánh chết tên nhân loại kia, sau đó thôn phệ linh của Thí Ngô Vũ Dực. Ta mới là linh của chí bảo cánh chim, tình trạng quá ghê tởm, dám cướp đi nhiều năng lượng của nguyên như vậy hả? Nó phải bị tiêu diệt. Linh của cánh chim trắng tự nhiên vô cùng cừu hận linh của Thí Ngô, đây là bản năng. Thành công rồi. Kim giác cự thú phát ra một tiếng gầm khẽ. Chủ nhân à, cánh chim của ta đã bị tổn hại rồi, phải thôn phệ mấy vật liệu trân quý để khôi phục, hoặc là thôn phệ chí bảo đỉnh cao để khôi phục cũng tạm được. Linh của cánh chim trắng kể rõ, bởi vì đã thu cánh chim trắng. Cơn lốc lưỡi đao bên trong không gian cánh chim tự nhiên cũng hư không tiêu thức, khiến cho cả không gian cánh chim trở nên bình thường. Không gian cũng rất vững chắc, hoàn toàn có thể dễ dàng thuấn di. Xoạt! Một cú thuấn di, bảo tháp đỏ như máu đã tới cửa vào. Rốt cuộc cũng ra khỏi rồi, đây là vũ trụ hải trong truyền thuyết. Linh của cánh chim trắng tràn ngập chờ mong. Song khi bảo tháp đỏ như máu một đường thuấn di ly khai khuynh phong giới, tiến vào khí lưu hỗn độn nồng đậm, thì một chiếc mộ lăng chi chu to bằng hạt đào đã dễ dàng đến gần nó, sau đó veo một tiếng thu nó vào trong. Trong tinh thần tháp, kim giác cự thú ngồi đó. Ta cảm giác được lực triệu hoán, triệu hoán mãnh liệt. Chủ nhân à, đó là tên nhân loại, là nhân loại có bộ phận kia. Linh của cánh chim trắng cảm giác được triệu hoán vô cùng mãnh liệt, lập tức bắt đầu nhắc nhở. Ta giống là một chiếc chí bảo cường đại uy năng, sau trường đại chiến bị phân chia ra, tên nhân loại chiếm được một bộ phận khác rồi. Cảm giác triệu hoán rất mạnh, hắn đang ở chung quanh đây. Bên cạnh kim giác cự thú, chợt xuất hiện một chiếc mộ lăng chi chu to bằng hạt đào, hơn nữa một nhân ảnh từ trong đi ra. Hắn giáp bạc cánh bạc, phát một thanh thạch đao. Linh của cánh chim trắng nè. La Phong nhìn về phía cánh chim trắng trên lưng kim giác cự thú. Ngươi! Linh của cánh chim trắng nhất thời hiểu ra, nó có thể cảm ứng được loại phục tùng tuyệt đối, chỉ cần nhân loại này có một ý nghĩ, nó cũng không thể không làm theo. Ai! Sớm biết như vậy, ta đã phóng thích hết năng lượng của nguyên, không để lại cho ngươi rồi. Tên nhân loại gây tởm! Linh của cánh chim trắng gầm lên, nó cũng hiểu nó sẽ bị tiêu diệt từ đây. Sợ có gì bất ngờ, do đó ta để ngươi vui vẻ trước cái đã. La Phong lạnh lùng nói. Tốt rồi, có thể tiêu diệt ngươi được rồi. Kỳ thực La Phong chỉ cần một ý nghĩ đã có thể làm linh của cánh chim trắng tiêu diệt. Nhưng để cho chắc ăn, vẫn để cho Thí Ngô Vũ Dực thôn phệ thì sẽ tốt hơn. Dung hợp đi. Thần lực La Phong khống chế, Đôi cánh chim trắng và bốn cánh màu bạc đồng thời lơ lửng giữa không trung, lập tức bắt đầu khế hợp lại với nhau. Những bộ phận nối liền với nhau, thậm chí nguyên ẩn chứa uy năng ngập trời, cũng từ cánh chim trắng tổn hại dời xuống phía dưới một đôi cánh bạc. Dù sao cánh bạc này vẫn đầy đủ, ít nhất là không lo về việc năng lượng nguyên tiết ra ngoài. Khi kết hợp, từng đợt uy áp lan ra không khống chế được. Uy áp mạnh thật ngơ. La Phong hơi nín thở. Bảo vật dòng cơ giới này hẳn là còn trên cả những bảo vật dòng cơ giới dành cho cường giả cấp độ vũ trụ tối cường giả sử dụng nữa. Dưới sự quan sát của La Phong, vô số bộ phận phù hợp, những tổ hợp hoa văn kỳ bí đặc biệt phức tạp như rất dài, kỳ thực lại quá ngắn, uy áp thu liễm. Sáu cái cánh khổng lồ màu trắng bạc lơ lửng, bốn cánh phía dưới hoàn hảo vô cùng, mép cánh vô cùng sắc bén, ở mép cánh còn ẩn chứa nhiều hoa văn kỳ bí, tựa hồ tăng cường thêm cho sự sắc bén. Theo linh của Thí Ngô nói, Thí Ngô vũ vực đầy đủ cộng có 6 cặp cánh. 5 cặp khác đứng cùng loại với sóng đao, thân đao, còn cánh chim trắng cùng loại với lưỡi đao. Có thể thấy được độ sắc bén của nó. Đến đây đi. La Phong động tâm ý, 6 cánh chí bảo lập tức bay tới, nhanh chóng dung nhập sau lưng của La Phong. 6 cánh trải ra. Rào một tiếng, 6 cánh lóe lên. Không sử dụng thần lực, vẹn vẹn chỉ chém tới tùy ý thôi. Nhất thời làm cho không gian trong phòng điều khiển bị cắt ra, dễ dàng đến cực hạn. Cho dù không cần nguyên, cũng sánh ngang với chí bảo chí cường mà. Một chiêu niết bàn tương sinh của ta mà dùng nó thi triển, uy năng sợ chỉ sau huyết ảnh đau. Nếu mà vận dụng nguyên thì... Chỉ tiếc nguyên tạm thời không thể sử dụng mà. Nguyên cùng loại với động cơ, nó có tác dụng chứa đựng. Cường giả sử dụng đầy đủ 6 cặp cánh, thần lực hẳn sẽ quán thu vào nguyên, rồi để nguyên chuyển hóa thành năng lượng có tính công kích sắc bén hơn nữa. Năng lượng hình thái cơn lốc lưỡi đao, năng lượng có thể dự trữ trong nguyên. Khi chính thức chiến đấu, có thể trước hết vận dụng đồ dự trữ, sau đó mới tiêu hao thần lực để tiến hành chuyển hóa. Chỉ là năng lượng dự trữ trong nguyên là do chủ nhân tiền nhiệm chứ không phải là của La Phong. La Phong sử dụng thần lực tiến vào nguyên cũng có thể chuyển hóa năng lượng thành cơn lốc lưỡi đao, chỉ là về mặt cấp độ rõ ràng kém hơn rất nhiều. Còn một khi hắn vận dụng thì phải khu xử năng lượng của chủ nhân tiền nhiệm bộc phát ra. Vì hai loại năng lượng cấp độ khác nhau sẽ không thể chứa đựng cùng một chỗ. Một khi bộc phát khu xử, sẽ bộc phát duy nhất một lần mà thôi. La Phong cũng không thể bộc phát một thành hoặc là ba thành. Thủ đoạn khu xử duy nhất là dùng thần lực quán thâu, bức bách năng lượng của chủ nhân tiền nhiệm bộc phát ra hết. Thủ đoạn khu xử như vậy, nên khi khu xử sẽ là một lần hoàn toàn bộc phát ra tất cả. Đương nhiên trong nháy mắt toàn bộ bộc phát thì lực công kích đáng sợ không gì so được. Nhưng do duy nhất có một lần, tự nhiên La Phong bây giờ không dám vận dụng nguyên, chỉ có thể dùng thần lực thôi phát Thí Ngô vũ vực, khiến cho Thí Ngô vũ vực vẹn vẹn chỉ giống như một chí bảo chí cường. Đối với nguyên, La Phong có hai ý nghĩ. Một là muốn tương lai sẽ tìm được 3 cặp chí bảo, cánh chim đầy đủ khác nữa, rồi sẽ hấp thu năng lượng chứa đựng trong nguyên để khôi phục. Cũng như lúc trước Thí Ngô vũ vực khôi phục ám tổn, thôn phệ hấp thu vô số năng lượng. Dù sao bảo vật cấp độ như vậy, tuy nói bảo vật dùng cơ giới có thể tự động khôi phục, nhưng cũng cần năng lượng. Còn cỡ như mình, cấp độ năng lượng quá thấp, không khôi phục được siêu bảo vật cỡ như Thí Ngô vũ vực được. Đây là một ý định. Ý định khác đó là đòn sát thủ. Bất kỳ một luồng năng lượng lưỡi dao nào cũng đáng sợ hơn công kích của vũ trụ tối cường giả, có thể làm cho chí bảo cung điện đỉnh cấp vỡ vụn. Còn kiểu như mà trong nháy mắt bộc phát ra tỷ tỷ năng lượng lưỡi dao, lại phóng thích không có quy luật gì, mà là thông qua mép của cánh chim trắng tóe ra, dù là chí bảo chí cường e rằng cũng phải vỡ nát nữa. Vũ trụ tối cường giả nhất định chết không thể chết lại. Đương nhiên chiêu này cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Trước hết tận lực tìm 3 cặp cánh khác gì, hấp thu năng lượng khôi phục trước đã. Còn thừa năng lượng trên lưỡi đao cũng đủ để công kích rồi. La Phong thầm nói, kỳ thực năng lượng trong nguyên rất khổng lồ, giết một vũ trụ tối cường giả cũng chỉ cần một chút. Chỉ là hắn không có cách nào sử dụng hữu hiệu, chỉ có thể duy nhất một lần công kích mà thôi. Bảo tháp đỏ như máu ly khai khuynh phong giới, bay về phía vũ trụ nguyên thủy. Chủ nhân, cánh chim đã bị tổn hại, thần lực chủ nhân quán thâu thôi phát thì thần lực khi qua vị trí tổn hại sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn, phát huy thực lực cũng bị ảnh hưởng. Thí Ngô truyền đến một tràng chấn động. Do đó phải thông phệ chút vật liệu trân quý, bình thường cũng phải là chủ vật liệu để luyện chế chí bảo đỉnh cao mới được. Nếu thông phệ thẳng chí bảo đỉnh cao cũng được, chỉ là giá cao hơn. Hơn nữa quan trọng nhất là thần huyết, trên cánh chim trắng còn có 3 vết thần huyết, 3 vết máu này cũng tạo ảnh hưởng không nhỏ, Nhưng bây giờ ba cặp cánh dung hợp, việc xua đuổi nó cũng khá dễ dàng. Nếu như có thể hoàn toàn khôi phục cặp cánh thứ 6, vậy thì xua đuổi sẽ nhanh hơn. Trên đường về vũ trụ nguyên thủy, Thí Ngô Vũ Dực thường xuyên nói về cái chuyện này. Dù sao thời khắc nào cũng cần phải áp chế vết thần huyết, tự nhiên làm nó rất muốn giải quyết sớm. Sau khi ta trở về sẽ thu thập vật liệu. Chỉ là bây giờ vật liệu bên người ta quá ít mà thôi. La Phong nói cho Thí Ngô. Hắn cũng có vài chí bảo, vì trận tranh truyền thừa, vô số cường giả cuối cùng bị diệt. Nhưng mà vì trước khi nhận truyền thừa cơ sở, cường giả thế lực khắp nơi chủ động thoái xuất, đều mang theo những chí bảo trọng yếu như chí bảo chí cường, chí bảo đỉnh cao. Vì mỗi cường giả đều thấy hai vị chân chủ thần nhãn tộc bị giết, cũng hiểu ra đến cả cung điện chí bảo chí cường cũng không thể bảo vệ được mình. Cũng biết rõ nhận truyền thừa cơ sở chỉ có thể sống một người, nên cơ hồ ai nấy đều không muốn mang theo chí bảo đi nhận truyền thừa. Nhưng khi chiến đấu với quái vật khuê lạc, cũng có cường giả ngã xuống. Bên trong Tây Hoàng Cục có vũ trụ chi chủ đánh nhầm vào thần linh bất hủ, đã bị đánh chết. Còn có hàng loạt cường giả thần nhãn tộc nhất mạch bị đánh chết nữa. Cuối cùng, hai món chí bảo chí cường và một món chí bảo trân quý được Đoạn Đông Hà cho Lôi Y Ma Thần. Nhưng mà những chí bảo khác mà hai vị chân chủ mang bên mình, còn có chí bảo của trên 10 vũ trụ chi chủ, đều ở trong mộ lăng chi chu, tự nhiên cũng thành đồ của La Phong. Do đó thu hoạch lớn nhất của La Phong chủ yếu là của cường giả thần nhãn tộc nhất mạch bị giết, ngoại trừ 3 món bảo vật. Chỉ là khi đến nhận truyền thừa cũng đã chuẩn bị cho sự chết đi, do đó rất nhiều người cũng không mang chí bảo theo bên mình nhiều. La Phong thầm than. Toàn bộ cộng lại, loại khu vực đỉnh cao, loại cung điện đỉnh cao, loại linh hồn đỉnh cao vân vân, tổng cộng cũng chỉ có 3 món mà thôi. Chí bảo đỉnh cao loại khu vực, loại cung điện bình thường, tổng cộng cũng có 10 món. Vì phần những thứ thấp hơn thì không đáng nhắc tới rồi. Đến cả cấp cho Thí Ngô Vũ Dực thôn phệ mà cũng chẳng có tư cách nữa mà. Những bảo vật theo đánh giá tương đương với tài sản của một vũ trụ tối cường giả, ngoại trừ chí bảo chí cường. Chỉ có thể nói, người tới nhận truyền thừa, rất ít người mang theo chí bảo trân quý, trừ phi như đệ thất chân chủ mưu toan dựa vào băng nhai bảo để bảo vệ tính mạng. Chủ nhân! Thí Ngô truyền đến chấn động. Hả? Cặp cánh thứ 6 này giống có vết máu chung quanh, thời gian đằng đẵng đã bị xua được một vết máu rồi, hình thành nên một giọt thần huyết. Thí Ngô nói. Thần huyết hả? La Phong cả kinh. Nguyên nhân do cặp cánh thứ 6 bị tổn hại, hơn nữa bị vết máu ảnh hưởng, thực lực quán thâu sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Lúc trước diễn luyện một phen đều phải dựa vào sức mạnh mà không chính thức tiến hành kiểm tra cặp cánh thứ 6. Đến đây thì Lách giải thích một cái nha. Thì chí bảo cánh chim đầy đủ tổng cộng có 6 cặp cánh. Thì theo thứ tự thì La Phong lúc trước đã có Thí Ngô Vũ Dực là cặp cánh thứ nhất nè, rồi sau đó tìm được cặp cánh thứ 2. Còn cái cánh chim trắng là theo thứ tự nó là cặp cánh thứ 6, còn thiếu cặp thứ 3, thứ 4, thứ 5 nữa. Tiếp tục. Thần huyết là vết máu của địch nhân của chủ nhân tiền nhiệm chí bảo cánh chim, ẩn chứa uy năng vô tận. Chủ nhân, ngươi không thể dùng thần lực bao lấy nó đâu. Chủ nhân trước hết thông qua cánh chim bứt nó ra, sau đó dùng tinh thần tháp chứa nó, sau đó từ từ nghiên cứu. Được rồi. La Phong rất kích động. Thần huyết sao? Thần huyết của một siêu tồn tại có thể làm cho Thí Ngô Vũ Dực đầy đủ bị tổn hại. Chỉ cần vết máu phát ra ý chí cũng đã mạnh như vậy rồi. Có thể thấy công dụng của thần huyết này quả không nhỏ. Dưới sự khống chế của La Phong, chỉ thấy bề ngoài cánh chim trắng dần dần hiện ra một giọt máu đỏ. Giọt máu được bao bọc chung quanh từng tầng hắc mang. Giọt máu này mới vừa ra đã tự nhiên rơi xuống, rơi vào sàn phòng điều khiển tinh thần tháp. Mặt sàn phòng điều khiển tinh thần tháp lập tức trũng xuống như một cái chén nhỏ. Một giọt thần huyết vừa vặn rơi xuống, sau đó chiếc chén nhỏ trũng xuống hình thành một cái viên cầu, hoàn toàn bao lấy thần huyết. Bảo vật bình thường cũng không thể chứa nổi thần huyết này mà. La Phong cảm thán, ít nhất thần lực của mình không thể chịu nổi. Cường giả tu luyện, bước vào cấp bất hủ là thân thể hoàn toàn năng lượng hóa, mà sinh mạng ứng ký in dấu vết vào mỗi nơi. Còn khi trở thành vũ trụ tối cường giả lại là phản bản quy nguyên, nhiều phân thân hợp nhất. Từ năng lượng hóa hoàn toàn trở thành vật chất hóa, họ cũng có thể thiêu đốt huyết nhục để chiến đấu, đồng thời huyết nhục của siêu cường giả càng có nhiều tác dụng khác nữa. Một giọt thần huyết này ẩn chứa năng lượng khổng lồ, ý chí áp bách rất mạnh. Dưới điều kiện trong vũ trụ hải bây giờ, sợ khó có thể lấy ra năng lượng thần huyết. Nhưng mà dùng một giọt thần huyết chế tạo thành một chiếc bảo vật công kích loại linh hồn, thì thực ra cũng không khó gì. Chỉ cần dùng công kích ý chí trong thần huyết khống chế hướng vào một phương là được rồi. Sức ép ý chí của thần huyết lan ra bốn phương tám hướng, mà buộc phải có ý chí cực hạn của vũ trụ chi chủ mới có thể đứng trước vết máu được. Còn nếu bắt buộc hướng về một phương hướng hả, cũng như ánh mặt trời trong nháy mắt biến thành tia laser vậy. Uy năng có thể trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần, ngàn lần. Sợ là ý chí của vũ trụ tối cường giả mới có thể miễn cưỡng kháng cự được. Đến lúc đó hả, chỉ cần công kích ý chí khi chiến đấu mà sử dụng, nếu một vũ trụ chi chủ của ý chí kém một chút, sợ sẽ lập tức phải quỳ mập đau đớn vô cùng rồi. La Phong mỉm cười. Cho dù ý chí của vũ trụ tối cường giả mặc dù có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng đột nhiên bị công kích ý chí, sợ cũng sẽ trở tay không kịp, bị chút ảnh hưởng. Thần huyết có thể lấy ra năng lượng của nó, có thể lợi dụng nó để làm ô nhiễm chí bảo chí cường, cũng có thể lợi dụng ý chí của nó. Loại đầu tiên thì tạm thời không thể làm được, loại thứ hai thì quá lãng phí thần huyết, loại thứ ba mới là thích hợp. Mà mình vừa vặn có một sư phụ có thể nói là đệ nhất về luyện chí bảo vật ở vũ trụ hải. Nhưng vẹn vẹn chỉ là một vài ý nghĩ của ta thôi, có thành công hay không cũng khó nói nữa. Ta cũng không tự luyện chế bảo vật được, cứ trở về vũ trụ nguyên thủy đi tìm Tỏa Sơn Khách sư phụ xem ông ta nói cái gì. La Phong thầm nói, Tỏa Sơn Khách sư phụ mới là người tinh thông chính thức, mới có thể chính thức sử dụng hữu hiệu một giọt thần huyết. Một giọt máu của một siêu tồn tại từ văn minh viễn cổ có thể công kích mạnh hơn rất nhiều chí bảo chí cường, có thể làm cho sáu cặp cánh đầy đủ bị tổn hại. Nhân vật như vậy sẽ cường đại như thế nào chứ? Chẳng trách vẻn vẹn chỉ một giọt máu đã có uy năng như vậy rồi. Thí Ngô, chí bảo của ta cũng không nhiều lắm đâu, trong tộc nhân loại cũng ít vật liệu trân quý nữa. Do đó ta an bài phân thân kim giác cự thú dẫn ngươi đi vào sâu trong thuyền vũ trụ, lấy ra bảo vật Kiệt Phạm Tử để lại. La Phong dùng ý thức trao đổi. Kiệt Phạm Tử là vũ trụ tối cường giả độc hành, đã đi xong vào luân hồi, phỏng chừng vẻn vẹn chỉ mang theo chí bảo chí cường có lợi thôi. Những thứ khác á, như chí bảo cung điện đỉnh cao sợ vẫn còn ở đó. Không biết chừng thu hoạch từ những gì mà Kiệt Phạm Tử để lại á, còn nhiều hơn cả những gì lúc trước Thần Nhãn Tộc Nhất Mạch bị giết nữa. Được được, mau mau đi thôi. Thí Ngô khẩn cấp. Đi được nửa đường họ bắt đầu chia ra. Phần thân kim giác cự thú mặc kiếp giáp đeo Thí Ngô vũ vực mang theo tinh thần tháp. Có tinh thần tháp, việc đi sâu vào trong thuyền vũ trụ lấy bảo vật Kiệt Phạm Tử cũng rất đơn giản. Còn bản tôn người địa cầu thì mặc phong ma diệt thần giáp, vác huyết ảnh đao, ngồi trên mộ lăng chi chu trở về vũ trụ nguyên thủy. Hai đại phân thân này, kim giác cự thú và bản tôn người địa cầu, là hai đại phân thân chủ chiến của La Phong. Bản tôn người địa cầu có huyết ảnh đao, thực lực mạnh hơn một chút. Phân thân kim giác cự thú có Thí Ngô vũ vực, mà bên trong Thí Ngô vũ vực mang theo cả nguyên là đòn sát thủ cực mạnh của La Phong. Hai bên đều đủ để tung hoành vũ trụ hải, gặp phải vũ trụ tối cường giả cũng không sợ chút nào. Chẳng mấy chốc, La Phong về tới vũ trụ nguyên thủy. Khi vừa về tới vũ trụ nguyên thủy, tầng cao nhất tộc nhân loại tự nhiên cũng biết. Vũ trụ giả định, ngoài thần điện cự phủ, 19 vũ trụ chi chủ của nhân loại tính cả La Phong cùng người sáng lập cự phủ đang tụ tập ăn mừng. La Phong an toàn trở về, trở lại vũ trụ nguyên thủy sẽ không còn nguy hiểm gì nữa rồi. Bành Công chi chủ cười ha hả. Những thời đại luân hồi khác và hai đại thánh địa vũ trụ căn bản không có cách nào tiến vào vũ trụ nguyên thủy. Mà trong vũ trụ nguyên thủy, cho dù là vũ trụ tối cường giả thì thực lực phát huy cũng chỉ có hạn mà thôi. Với thực lực La Phong bây giờ, hắn có thể cứng chọi cứng mà không thua thiệt bao nhiêu rồi. Tất cả yên ổn, tộc nhân loại ta sắp nghênh đón một thời kỳ phát triển cực nhanh rồi. Hỗn độn thành chủ cũng đầy vẻ chờ mong. Đúng vậy, tộc nhân loại ta phát triển tiếp tục nhất định sẽ là đệ nhất đại thế lực trong vũ trụ hải rồi. Hư Kim Chi Chủ nói thẳng, những nhân vật tầng cao nhất tộc nhân loại ai nấy đều rất vui vẻ. Họ lúc trước còn lo lắng trên đường trở về, La Phong xuất hiện bất trắc. Cũng may hắn đã an toàn trở về, họ ai nấy đều thấy tương lai cường đại của tộc nhân loại. Ngoài thần điện cự phủ, trên chiếc bàn đá dài, người sáng lập cự phủ, 19 vũ trụ chi chủ đều tề tụ. Chúng ta tới đây, một lần nghênh đón La Phong ngươi, ăn mừng hắn bình yên trở về. Người sáng lập cự phủ quét một quan nhìn bốn phía, thanh âm hùng hùng. Thứ hai là thương lượng kế hoạch quật khởi vũ trụ hải của tộc nhân loại ta. Quật khởi, nghe chữ này, kể cả La Phong, Hỗn Độn Thành Chủ, Hắc Ám Chi Chủ, Hư Kim Chi Chủ, Hoàng Giám Chi Chủ, ai nấy đều nín thở kích động. Đúng vậy, phải quật khởi, tộc nhân loại trong vũ trụ nguyên thủy vẫn xem là tộc quần đỉnh cao, nhưng trong vũ trụ hải mênh mông thì vẫn còn rất yếu. Nếu vào thời đại luân hồi đệ nhất, thời đại luân hồi đệ nhị, loại tộc quần vẹn vẹn chỉ có một vũ trụ tối cường giả trấn thủ như vậy, cũng chẳng có tư cách đứng vào hàng ngũ tộc quần đỉnh cao. Không nói Thường Nhãn Tộc có 7 vị vũ trụ tối cường giả, những tộc quần đỉnh cao khác ở thời đại luân hồi đệ nhất, thời đại luân hồi đệ nhị, trung bình cũng có 3 đến 5 vị vũ trụ tối cường giả. Cái duy nhất giữ cho tộc nhân loại lớn mạnh là thực lực cá nhân cự phủ rất mạnh. Tính về thực lực vũ trụ chi chủ, số lượng, v.v. thì xếp trong vũ trụ hải cũng đều rất yếu. Kế hoạch quật khởi vũ trụ hải lần này. Người sáng lập cự phủ tràn ngập hưng phấn, nhìn quanh. Ngân hà lĩnh chủ La Phong sẽ là chủ đạo, phối hợp khắp nơi, cần phải làm cho tộc nhân loại ta sinh ra bất hủ nhiều hơn, vũ trụ tôn giả nhiều hơn, vũ trụ chi chủ nhiều hơn, thậm chí là vũ trụ tối cường giả nhiều hơn. Dạ! Tiếng hô vang dội, các vũ trụ chi chủ tộc nhân loại lúc này tràn ngập chờ mong vào tương lai, ai nấy hăng hái mười phần. Họ đã từng nghe La Phong giảng, hiểu rõ được văn minh viễn cổ đã có hệ thống phương thức bồi dưỡng tốt như thế nào, tuyệt đối có thể làm cho thực lực tộc nhân loại không ngừng phát sinh biến hóa. Còn La Phong chính là người biết nhiều nhất về văn minh viễn cổ, lại có truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch, hắn làm chủ đạo mới là thích hợp nhất. Nếu do một người không hiểu văn minh viễn cổ, căn bản như thằng mù sợ voi. La Phong to. La Phong cũng đứng dậy nhìn chung quanh. Sẽ đem hết toàn lực sắp xếp để nhân loại ta chính thức xưng bá vũ trụ hải, trở thành thế lực đệ nhất vũ trụ hải. Xưng bá vũ trụ hải, xưng bá vũ trụ hải. Kể cả hỗn độn thành chủ, người sáng lập cự phủ đều rung động, chứ đừng nói vũ trụ chi chủ khác, ai nấy đều nhiệt huyết sục sôi. Tục ngữ nói, binh lính không muốn làm tướng quân thì không phải là binh lính tốt. Trong vũ trụ hải gần trăm thế lực, có ai không muốn trở thành đệ nhất vũ trụ hải chứ? Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ dám tưởng tượng mà thôi. Lúc trước chẳng ai nắm chắc dám nói cái lời này, đến cả nói cũng không dám nói, không tự tin. Cho dù là lúc còn nguyên tổ cũng vẻn vẹn chỉ có một mình nguyên tổ cường đại mà thôi. Chưa bao giờ đề cập tới việc tộc nhân loại dám xưng bá vũ trụ hải, dám nói muốn thành thế lực đệ nhất. Dù sao nói về thực lực, họ thua hai đại thánh địa vũ trụ rất nhiều. Hai đại thánh địa vũ trụ đều có mấy trăm vũ trụ chi chủ. Nhân loại tính cả La Phong cũng mới có 18 người, còn có rất nhiều chuẩn vũ trụ chi chủ, cũng chỉ vì sức chịu của thánh địa vũ trụ là có hạn, không thể cung cấp thần lực cung ứng cho họ đột phá mà thôi. Do đó hai đại thánh địa dù chết mất vài vũ trụ chi chủ cũng có thể bổ sung rất nhanh. Nói về chí bảo chí cường và vũ trụ chi chủ bậc 6, hai đại thánh địa cũng có khá nhiều, tộc nhân loại chẳng có một ai. Lúc trước đến cả người sáng lập cự phủ cũng không có chí bảo chí cường, may mà gần đây mới có một chiếc thần phủ. Nhân loại ta tương lai sinh ra mấy trăm tới cả ngàn vũ trụ chi chủ, sinh ra vài chục vũ trụ tối cường giả, hai đại thánh địa vũ trụ cũng không bằng nhân loại ta. Người sáng lập cự phủ thanh âm hùng hùng. Có thể đi đến bước này, tất cả chúng ta đều là công thần của tộc quân, cố gắng lên các vị, vì tương lai nhân loại ta. Vì nhân loại, vì nhân loại. Đám vũ trụ chi chủ gầm lên kích động, trong lòng họ đều đang rung động. Rung động là vì mục tiêu lần này quá lớn, lớn tới mức lúc trước họ không dám nghĩ, không một chút tự tin nào. Nhưng bây giờ La Phong tìm được truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch, có được truyền thừa viễn cổ này, họ đã có thể nắm chắc rồi. Có khát vọng trở thành đệ nhất vũ trụ hải, tộc nhân loại họ từ đây sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đợi đến khi hội nghị chấm dứt, các cường giả ai nấy lục tục rời đi, chỉ còn lại có người sáng lập cự phủ, hỗn độn thành chủ và La Phong. La Phong, người sáng lập cự phủ đầy vẻ chờ mong. Trong khoảng thời gian này, phải nhờ ngươi giúp đỡ nhiều rồi. Tất cả là vì tộc quân thôi, La Phong nói. Đúng vậy, vì tộc quân. Cự phủ gật đầu, sở dĩ chờ hắn trở về mới bắt đầu. Một là hệ thống truyền thừa rất lớn, việc bồi dưỡng vô cùng khổng lồ. Nếu chỉ dựa vào giảng giải, ý thức truyền trong vũ trụ giả định thì thực sự là quá chậm. Hai là bồi dưỡng cường giả tương lai cho nhân loại cũng rất nhiều vật phẩm. Tỉ như những núi băng ẩn chứa hoa văn quy luật, những thứ này đều ở bên trong truyền thừa không gian, phải chờ La Phong trở về mới có thể mang về. Kế hoạch vượt khởi lần này, một là bồi dưỡng thực lực bản thân của cường giả tộc ta, cũng cần có thời gian, hay là chí bảo chí cường. Người sáng lập cự phủ cười, nói. Ngươi vừa về vũ trụ nguyên thủy, chuẩn bị khi nào thì giao dịch với Đông Đế Thánh Địa vậy? Ta chuẩn bị trước tiên ở hỗn độn thành, dàn xếp chuẩn bị hệ thống bồi dưỡng, chắc cũng 10 bữa nửa tháng là xong rồi. Đến lúc đó ta sẽ liên lạc với Đông Đế Thánh Địa. La Phong nói. Ừ. Nếu mà sớm biết ngươi có chí bảo chí cường á, ta thật ra cũng không cần phải đi khuynh phong giới mạo hiểm nữa rồi. Ta đang tự dùng trung tâm khuynh phong giới chạy về nè, nhưng mà dùng trung tâm cực kỳ nguy hiểm cả, muốn chạy về cũng cần khá nhiều thời gian. Tốt rồi, ngươi và sư phụ ngươi đi an bài việc liên quan tới bồi dưỡng nhân tài đi. Cự phủ nói. La Phong và hỗn độn thành chủ lúc này rời đi. Vũ trụ sơ khai, hỗn độn thành, trong chỗ cao trong nội phủ của phủ thành chủ. La Phùng, hỗn độn thành chủ đều đứng trước cửa lan can, có thể dễ dàng nhìn xuống vô số kiến trúc trong hỗn độn thành. La Phùng, kế hoạch cuộc khởi rất quan trọng, truyền thừa văn minh diễn cổ tuyệt không thể ngoại truyền. Hỗn độn thành chủ nhắc nhở. Cả hệ thống bồi dưỡng tất cả do ngươi làm chủ đạo, ngươi cần phải chú ý đề phòng lũ ra ngoài. Đương nhiên rồi. La Phong cười. Khi cường giả tộc nhân loại ta càng ngày càng nhiều, các tộc quần, thế lực khác tự nhiên cũng sẽ đoán ra, do đó ta mới đặt chỗ bồi dưỡng ở hỗn độn thành. Ở đó là an toàn nhất, không có cường giả nào dám chạy đến đây cả. Tiếp theo, cho dù có gian tế mà thấy hả, cũng không thể chép lại được. Tỉ như những tòa núi băng mà ta chuẩn bị vậy. Hơn nữa căn cứ vào mức thiên phú của hậu bối sẽ chuẩn bị phương thức bồi dưỡng khác nhau. Cả hệ thống bồi dưỡng rất bề bộn, ngoại trừ những phần cần La Phong chuẩn bị các vật phẩm, còn có rất nhiều phương thức huấn luyện khác được đặt trong vũ trụ giả định. La Phong tách riêng 12 viên ký ức chi thạch để tại khu hạch tâm phủ thành chủ trong vũ trụ giả định, tiến hành tiếp thu ký ức chi thạch. Vũ trụ giả định và hỗn độn thành là hai nơi bồi dưỡng chủ yếu, còn muốn tiếp xúc với cơ mật sẽ là lãnh đạo hạch tâm của tộc nhân loại hoặc các nô lệ linh hồn, mà muốn tiếp xúc với cơ mật cũng chỉ là được tiếp xúc với một góc núi băng. Chỉ có vũ trụ giả định mới chính thức biết được cả hệ thống. Đương nhiên La Phong mới là người biết nhiều nhất. Vũ trụ nguyên thủy, hệ ngân hà, thần điện của La Phong. Ta vừa về đến vũ trụ nguyên thủy đây. Bất chân tinh chủ nè, ngươi yên tâm đi, giao dịch sẽ được tiến hành rất nhanh mà thôi. La Phong cầm lệnh bài truyền tấn. La Phong, mau đến vũ trụ giả định đi. Vũ trụ giả định có một tin nhắn gửi tới, là tin nhắn của hỗn độn thành chủ. Hả? Cái gì mà gấp vậy? La Phong phát hiện ra hỗn độn thành chủ sư phụ gửi tới tin nhắn là một tin màu đỏ như máu, vô cùng hiếm có, đại biểu cho việc này cực gấp. Vũ trụ giả định, Lôi Đình Đảo, nơi ở của hỗn độn thành chủ. Sư phụ! La Phong vừa xuất hiện đã thấy hỗn độn thành chủ đang đứng phía trước. Hỗn độn thành chủ thần sắc ngưng trọng, vừa thấy La Phong liền lập tức nói. Đi tới chỗ cự phủ. Căn bản không hề giải thích cái gì. Tinh không tăm tối vô tận, trên một khoảng lục địa lơ lửng, trên chiếc bàn trước thần điện cự phủ, những bóng người liên tục xuất hiện. La Phong và hỗn độn thành chủ là người tới sớm nhất. Sư phụ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? La Phong vội truy vấn. Đợi lát nữa sẽ nói rõ ràng. Hỗn độn thành chủ ngưng trọng nói. La Phong thở phào một hơi, xem ra mặc dù việc này rất quan trọng, nhưng vẫn còn trong phạm vi khống chế. Nếu không sư phụ không đến mức còn có thể chờ đám vũ trụ chi chủ đến như vậy. Chẳng mấy chốc, 19 vũ trụ chi chủ đã tới đủ rồi. Một nhân ảnh chợt xuất hiện, ngồi trên ghế chủ vị, chính là người sáng lập cự phủ. Chư vị! Người sáng lập cự phủ lướt mắt nhìn 19 vũ trụ chi chủ. Ai nấy đều bị triệu tập đến quá gấp nên cực kỳ vội vàng. Ta gặp phải phiền phức rồi. Người sáng lập cự phủ nhìn về phía 19 nhân vật đỉnh cao tộc nhân loại, thấp giọng. Ta trong vùng trung tâm khuynh phong giới gặp phải phiền phức rồi. Lần trước chiến dịch dân ấu chi chủ đã lộ ra một phần bản đồ, hẳn là bản đồ giả. Bản đồ giả hả? La Phong cả kinh. Lúc trước do mình tự thân xuất mã, sau đó lại có băng phong chi chủ hỗ trợ tranh đoạt một bộ phận bản đồ. Có kẻ bày mưu. Người sáng lập cự phủ trịnh trọng nói. Nhưng đối phương hẳn là không dự liệu tới thực lực của ta, do đó họ nếm mùi cay đắng. Nhưng trong lúc chiến đấu, ta lại xui xẻo rơi vào vùng trung tâm hung ám chi địa rồi. Hung ám chi địa sao? Kể cả La Phong, ai nấy đều tỏ ra vẻ kinh sợ. Tộc nhân loại có bản đồ rất chi tiết, đều là cùng nhau sử dụng, nhưng chủ yếu vẫn là nhờ La Phong hiến cho, nên ai cũng hiểu rõ. Hung ám chi địa là nơi cực đáng sợ trong khu hạch tâm khuynh phong giới. So với nó, loại như khu trong của thuyền vũ trụ viêm băng vực, việc thường giản quả thực chỉ là trò đùa. Phải biết là bất kỳ khu nào trong khu hạch tâm đều đáng sợ hơn viêm băng vực, chứ đừng nói là loại hung danh lừng lẫy ở khu hạch tâm hung ám chi địa. Sự nguy hiểm của nó tuy cực kỳ đáng sợ, nhưng khi lọt vào trong khu hạch tâm cũng chỉ có thể xem là loại trung bình. Nhưng chỉ cần rơi vào hung ám chi địa thì chưa bao giờ có một ai có thể thoát ra. Đó là một lao tù tuyệt vọng. Hung ám chi địa này, mặc dù là vũ trụ tối cường giả rơi vào trong đó, nhưng mà cũng chưa nghe nói ai có thể thoát ra được cả. Người sáng lập cự phủ lướt mắt nhìn quanh, trịnh trọng, nói. Nhưng cũng rất ít người rơi vào hung ám chi địa. Do số lượng ít nên cũng không thể nói rõ ràng được cái gì. Thứ hai, ta cũng khác với một vũ trụ tối cường giả bình thường. Ta bây giờ bị dây ở trong hung ám chi địa, nhất thời không thể ra ngoài. Nhưng mà chỉ cần không truyền ra ngoài, chẳng ai biết được cả. Ta cần thời gian, từ từ nghĩ biện pháp ra ngoài. Trong lúc này, nhân tộc ta phải hạ mình một chút đi. Người sáng lập Cự Phủ trịnh trọng nói: Nguyên tổ bị trấn áp, ta thì bị nhốt. Trong quân tạm thời không có vũ trụ tối cường giả trấn thủ. Đây là lúc rất nguy hiểm đó, không thể được tiết lộ tin tức này ra ngoài. Rõ. Ai nấy đều nói ngay, ai cũng đều hiểu rõ tính nghiêm trọng của tình huống. Không có vũ trụ tối cường giả trấn thủ quả là phiền to mà. Ta bây giờ toàn lực ứng phó, không tiện phân tâm. Không có việc gì trọng yếu, không cần liên lạc với ta ngươi chưa? Người sáng lập Cự Phủ nghiêm trang nói, sau đó hắn đã hư không tiêu thất. Trước thần điện Cự Phủ, bên cạnh chiếc bàn dài có 19 nhân vật từng cao nhất nhân loại, ai cũng nhìn nhau, trong lòng đều tràn ngập lo âu. Đó chính là hung ám chi địa, hãm vào hung ám chi địa, nếu là người sáng lập Cự Phủ vĩnh viễn không thể trở về. Vậy phải làm sao bây giờ? Không có vũ trụ tối cường giả trấn thủ, tộc nhân loại sau này sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Việc Cự Phủ nguy hiểm không được ngoại truyền, tin tức này phải được xem là cơ mật cao nhất. Hỗn độn thành chủ mở lời, đám người La Phong ai nấy đều trịnh trọng gật đầu. Đột nhiên, đang lúc hỗn độn thành chủ, hắc ám chi chủ, đám người La Phong đang hơi phiền muộn. Đột nhiên trên ghế chủ vị, trước chiếc bàn đá dài, lại xuất hiện thân ảnh của người sáng lập Cự Phủ. Trong mắt người sáng lập Cự Phủ có vẻ kinh sợ, vội gầm lên, nói: Nhớ kỹ, đừng tới hung ám chi địa, đừng tới! Sau đó bóng người tiêu tán. Đám 19 người La Phong ai nấy đều đứng lên, họ cảm thấy không ổn rồi. Làm sao vậy? Người sáng lập Cự Phủ gặp phải việc gì rồi? Sao vừa nói một câu đã biến mất rồi? Ai nấy đều hoảng loạn. Vẹn vẹn chỉ vài giây, hư kim chi chủ mặt đã lộ ra vẻ hoảng sợ, thi lương, nói: Vũ trụ nhỏ của Cự Phủ đã bắt đầu băng giải, Cự Phủ chết rồi! Ai nấy đều ngẩn ra. La Phong, hỗn độn thành chủ, hắc ám chi chủ cả đám đứng đó, bị tin tức bất ngờ này làm cho ngẩn cả người. Đây là tin dữ cho toàn bộ tộc quần nhân loại mà. La Phong, hỗn độn thành chủ, hắc ám chi chủ, hư kim chi chủ, bành công chi chủ, u hậu chi chủ, thanh đông chi chủ, ai nấy đều có vẻ vừa lo lắng, vừa phẫn nộ, vừa hoảng sợ. Vũ trụ tối cường giả duy nhất trấn thủ nhân loại đã chết rồi. Bầu trời của nhân loại đã sụp thực rồi. Vũ trụ của Cự Phủ là một trong hai đại vũ trụ nhỏ mà nhân loại có. Vì nguyên tổ sớm bị trấn áp nên diễn biến của vũ trụ sơ khai không hoàn toàn, làm số lượng nhân loại sống trong vũ trụ sơ khai cũng không nhiều. Chủ yếu là một vài thiên tài tuyệt thế hoặc các cường giả tụ tập trong vũ trụ sơ khai. Còn vũ trụ của Cự Phủ đã diễn biến hoàn toàn từ lâu, bình thường rất nhiều sinh linh sinh sống. Chuyện gì vậy? Trời nước ra rồi! Trong một không gian trong vũ trụ Cự Phủ, rất nhiều tộc nhân của gia tộc thuộc vũ trường Cự Phủ nhất mạch, cùng với vô số tinh anh được thu nạp đang khiếp sợ hoảng loạn. Chỉ thấy thiên không đang tĩnh mỹ, lúc này lại lộ ra một khe khổng lồ dữ tợn. Thiên địa bắt đầu đổ xuống, hơn nữa cả không gian đều lắc lư, chốc chốc lại xuất hiện một vết nứt không gian. Một vài nhân loại xui xẻo bị một vài vết nứt không gian lan đến, hoặc thân thể cắt mất một nửa, hoặc đơn giản là bị tiêu tan. Mặt đất vỡ ra những vết nứt khổng lồ. Nhanh, nhanh, tụ tập lại, đừng có một mình chạy loạn như vậy. Một bất hủ cấp phong vương đứng giữa không trung, thần tình lo lắng. Lập tức, xoàng xoạt, gã liên tiếp thuấn di, thu một nhóm lớn nhân loại vào trong những thế giới. Trong không gian này tổng cộng có 12 vũ trụ tôn giả, 399 bất hủ cấp phong vương có thể thuấn di, đều nhanh chóng thu được rất nhiều tinh anh trọng yếu của tộc nhân loại. Hồng chính là một thành viên ở trong đó. Sư đệ, không gian bắt đầu dần dần tan vỡ rồi, cấp tốc mang tinh anh của tộc ta đi thôi, sau đó đi tới chủ không gian mà tụ tập, nhanh lên. Trong đầu Hồng vẫn còn vang vọng tiếng của sư huynh lúc trước, cũng là thân truyền đệ tử có địa vị cao nhất của người sáng lập Cự Phủ, Thiết Bích Tôn Giả. Dạ. Hồng nói ngay, rồi lần lượt nhanh chóng thuấn di, thu hàng loạt nhân loại tinh anh vào những thế giới. Nhưng trong lòng Hồng vẫn rất lo lắng, gã lo lắng, sợ hãi, hỗn loạn. Tính vật cầu cứu mà sư phụ cho ta đã biến thành tính vật vô chủ rồi. Hùng cảm thấy chấn động, cảm thấy trời sắp sụp đổ. Đây là thứ mà sư phụ cho ta, có sinh mạng ứng ký của sư phụ, nhưng bây giờ lại biến thành vô chủ rồi. Hơn nữa vũ trụ nhỏ lại chính là vũ trụ nhỏ của sư phụ. Bây giờ tất cả không gian vũ trụ đều bắt đầu dần dần tan vỡ rồi. Sư phụ chết thật rồi. Hùng lo lắng. Hắn hiểu rõ tầm quan trọng của người sáng lập Cự Phủ với tộc nhân loại. Đây là vũ trụ tối cường giả duy nhất của nhân loại, là cục trụ trời của tộc nhân loại. nhưng bây giờ cột chống trời đã gãy, sụp đổ rồi. Chạy trốn, hoảng loạn. Đám người Hồng ai nấy đều thu những tinh anh quan trọng nhất của nhân loại vào trong những thế giới. Rất nhiều thành viên quan trọng của các gia tộc vừa thu được có một nửa đã nhận được lệnh. Mau, mau đi tới chủ không gian, không được chậm trễ, nhanh lên! Toàn bộ, nhanh lên! Mệnh lệnh vừa ra, các vũ trụ tôn giả, bất hủ cấp phong vương, mặc dù không cam lòng, đưa mắt nhìn rất nhiều nhân loại vẫn còn trong cảnh hoang tàn. Họ vẫn đang gào rú. Cứu chúng ta! Cứu chúng ta, đặc phạm, hại tộc! Đưa chúng ta cùng đi đi! Mang hài tử của ta đi, đưa nó đi đi! Nhưng trong tiếng huyên náo tuyệt vọng, các bất hủ cấp phong vương, các vũ trụ tôn giả căn bản không dám chần chừ. Vì họ ai cũng chứa trong những thế giới của mình rất nhiều tinh anh trọng yếu của vũ trường cự phủ nhất mạch. Nếu họ chần chờ, những tinh anh họ mang theo và bản thân họ sợ sẽ vĩnh viễn không đi được nữa. Xoang xoạc. Trong không gian, đám người Hồng liên tiếp bay đến chủ không gian. Còn vẻn vẹn chỉ vài giây sau, sự tan vỡ đã kéo dài tới truyền tống thông đạo rồi. Vừa tiến vào chủ không gian, đám người Hồng đã thấy ba thân ảnh sừng sững. Chính là Hư Kim Chi Chủ, Lam Tạng Chi Chủ, Tổ Thụ Tôn Giả. Nhanh lên! Hư Kim Chi Chủ, Lam Tạng Chi Chủ đều là vũ trụ chi chủ của vũ trường cự phủ nhất mạch. Tổ Thụ Tôn Giả cũng là vũ trụ bá chủ đỉnh cao. Cho dù vũ trụ nhỏ tan vỡ, khí lưu hỗn độn trong vũ trụ hải thẩm thấu vào, họ cũng có thể sống sót. Nhưng rất nhiều vũ trụ tôn giả, thường linh bất hủ cũng không thể sinh tồn trong hoàn cảnh vũ trụ hải. Vào đi, toàn bộ tập hợp! Hư Kim Chi Chủ cao giọng hạ lệnh, đồng thời lần lượt thuấn di, đồng thời không ngừng thu các bất hủ cấp phong vương, vũ trụ tôn giả. Đám người Hồng vừa đến chủ không gian cũng rất nhanh được Hư Kim Chi Chủ thu thẳng vào trong những thế giới. Họ chỉ cảm thấy trời đất chuyển đổi, cảnh sắc biến đổi, rồi tất cả trở lại bình thường. Trên bình nguyên mênh mông, có rất nhiều nhân loại đang đứng, không phải là bất hủ cấp phong vương, mà là các vũ trụ tôn giả. Tổng hơn 1.000 người tụ tập lại đây. Nhưng trong mắt họ đều có vẻ hoảng sợ, khó có thể tin. Hiển nhiên còn chưa thoát khỏi chấn động. Sức dậy! Thiết Bích Tôn Giả đứng một bên, nhìn về phía Hồng truyền âm, nói: Tín vật cầu cứu mà sư phụ cho ngươi có biến hóa gì không vậy? Hồng khẽ gật đầu. Trở thành vật vô chủ rồi. Của ngươi cũng như vậy hả? Thiết Bích Tôn Giả trong mặt rất khó chịu. Chẳng lẽ sư phụ thật sự đã... Sư phụ cường đại như vậy chính là một vũ trụ tối cường giả mà. Các không gian vũ trụ nhỏ, kể cả chủ không gian đều bắt đầu tan vỡ rồi. Hồng cũng mặt tái nhợt. Sư phụ! Còn trong chủ không gian vũ trụ nhỏ của cự phủ, Hư Kim Chi Chủ, Lam Tạng Chi Chủ, Tổ Thụ Tôn Giả, ba người phân tán đứng giữa không trung. Cả vách ngăn vũ trụ nhỏ xa xa đã xuất hiện vết nứt. Nguyên khí lưu hỗn độn trong vũ trụ hải bắt đầu thẩm thấu vào. Nhưng là khí lưu hỗn độn tinh thuần nhất, không giống với khí tức hỗn độn trong vũ trụ sơ khai. Nhanh, chúng ta tới không gian khác tìm kiếm, xem thử còn có thể cứu thêm được vài người nữa hay không. Hư Kim Chi Chủ hạ lệnh. Dạ, đi. Ba người họ lập tức chia ra, thuấn di bay về phía các không gian khác. Lần này vì khẩn cấp, do đó khi họ hạ lệnh, đầu tiên là cứu tinh anh. Tinh anh đều là những tinh anh được chọn lựa từ vũ trụ nguyên thủy, rồi tới tiến hành bồi dưỡng. Họ đều có tiềm lực rất lớn, do đó trước hết phải cứu bọn họ, sau đó mới cứu các đại gia tộc. Gia tộc đó đều là các gia tộc của vũ trụ chi chủ, thượng đấu trường cự phủ nhất mạch, hoặc là gia tộc của các vũ trụ tôn giả. Lục địa đường kính khổng lồ cả ngàn ức km bắt đầu tách ra rồi sụp đổ. Những mảnh vỡ không gian khổng lồ thoát ly. Trong các mảnh vỡ không gian cũng đầy những bộ phận lục địa. Trên các lục địa còn có một vài nhân loại đang vùng vẫy. Khi họ nhìn thấy Hư Kim Chi Chủ sừng sững vừa xuất hiện, nhất thời đều kích động vô cùng. Hư Kim Chi Chủ thuấn di liên tục, tiến tới các mảnh vỡ không gian, cứu từng nhóm lớn người. Vũ trụ giả định, trong một vị diện độc lập. Hai bên chiếc bàn dài trước thần điện cự phủ, rất nhiều vũ trụ chi chủ đang ngồi, ai nấy đều sắc mặt nghiêm trọng. Mỗi một vũ trụ chi chủ đều cảm giác được áp lực vô hình đáng sợ. Hư Kim, trong vũ trụ của cự phủ tình huống như thế nào rồi? Hỗn độn thành chủ mở lời. Hư Kim Chi Chủ thở dài rồi nói: Chỉ tới kịp để bảo vệ bất hủ vũ trụ tôn giả cùng với một nhóm thiên tài tinh anh trọng yếu mà thôi. Vì phần nhân loại khác, vì có rất nhiều nhân loại từ các đại gia tộc nên vẹn vẹn chỉ kịp bảo vệ một bộ phận mà thôi. Ta và Lam Tàng còn có Tổ Thụ Tôn Giả vẫn tiếp tục cứu đây nè. hẳn là còn có thể cứu được, nhưng mà cũng chỉ cứu sống được một phần nhỏ mà thôi. Có thể cứu được tin anh là tốt rồi. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng gật đầu. Vũ trụ cự phủ bắt đầu tan vỡ, bởi vậy một nhóm nhân loại chết đi đối với toàn bộ tộc nhân loại chúng ta chỉ là tổn thất rất nhỏ mà thôi. Nhưng nếu chúng ta ứng phó không ổn, tổn thất tương lai sợ là cả vạn lần, ức lần. Đám người La Phong ai nấy đều rung lên. Đúng vậy, tương lai làm sao bây giờ? Không hề nghi vấn gì, cự phủ chết đi, ảnh hưởng mang tính tai họa cho tộc nhân loại chúng ta mà. Hỗn độn thành chủ trầm giọng nói. Bản đồ lúc trước là giả, rốt cuộc là ai bày trò? Còn cự phủ ở hung ám chi địa, vì sao chết nhanh như vậy? Mọi việc đều là ẩn số cả. Ta biết tất cả mọi người đều muốn biết, thậm chí muốn báo thù cho cự phủ. Nhưng vì tộc nhân loại, tất cả những việc này đều phải tạm thời dẹp qua một bên. Việc tra ra hung thủ báo thù là việc tương lai sau này, chư vị có hiểu hay không? Hỗn độn thành chủ nhìn về phía đám vũ trụ chi chủ ở đây. Hiểu rồi. Bây giờ quan trọng nhất chính là vận mệnh của nhân loại. Mặc dù rất muốn hiểu rõ, nhưng mà đối với thực lực chúng ta bây giờ cũng không đủ. Cho dù tra ra là vũ trụ tối cường giả nào, chúng ta cũng không thể làm gì. Đám vũ trụ chi chủ đều gật đầu. Họ đều là tầng cao nhất tộc nhân loại. Lúc trước có người sáng lập cự phủ, che mưa che nắng cho họ. Rất nhiều việc đều rất nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ người sáng lập cự phủ đã chết, họ cũng không còn chỗ dựa nữa. Chỉ có thể dựa vào 19 vũ trụ chi chủ ở đây, do đó phải suy nghĩ về góc độ cả nhân loại. Hỗn độn thành chủ thấy như vậy thở phào một hơi, thời điểm mấu chốt đoàn kết lại là rất trọng yếu. Cự phủ chết đi. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói. Vũ trụ nhỏ tan vỡ, đội bộ tộc nhân loại ta rất nhiều người đều sẽ biết. Các tộc quần khác như trung tộc, tộc cơ giới, yêu tộc cũng có gian tế bên trong tộc ta. Tin rằng chẳng bao lâu sẽ biết được tin tức này. Huống hồ trong vũ trụ hải, các cường giả khi lang bạc trong vũ trụ hải, e rằng sẽ rất nhanh phát hiện ra vũ trụ nhỏ của cự phủ đã bắt đầu suy bại tan vỡ rồi. Cả đám đều gật đầu. Họ đều hiểu, tộc nhân loại lớn như vậy, chưa nói có rất nhiều gian tế thuần túy bị khống chế linh hồn. Nếu không thể tuyệt đối ngăn được tin tức, chỉ nói trong vũ trụ hải, vũ trụ nhỏ của cự phủ bắt đầu suy bại tan vỡ. Tin rằng không bao lâu nữa thì sẽ bị một vài vũ trụ chi chủ trong vũ trụ hải phát hiện ra mà thôi. Khi nhìn thấy như vậy, cả vũ trụ hải đều sẽ hiểu người sáng lập cự phủ đã chết rồi. Vũ trụ tối cường giả ảnh hưởng với cả tộc quần là rất lớn. Họ có thể khống chế khu vực cực lớn, có thể trong thời gian ngắn xuất hiện ở nhiều nơi, cũng có thể cứu sống vũ trụ bá chủ nữa. Không có vũ trụ tối cường giả, tộc quần đến cả việc phòng hộ mình cũng rất khó nữa. Tộc nhân loại chúng ta chiếm lãnh thổ rất lớn, tộc quần khác làm sao mà không thèm thuồng cho được chứ? Trung tộc, yêu tộc, tộc cơ giới, nhân loại, tứ đại tộc quần chiếm những khu vực phải nói là tốt nhất trong khắp cả vũ trụ. Những sinh linh sinh ra từ khu vực này sẽ có tiềm lực lớn hơn nữa. Tựa như tọa sơn khách sống trong một khu vực hoang vu, căn bản không thể thai nghén ra sinh linh tiềm lực như vậy. Do đạo lý như vậy, nên tuy địa vực vũ trụ nguyên thủy rất rộng lớn, nhưng cũng có vài lãnh thổ có thể sinh ra cường giả nhiều hơn. Có những lãnh thổ không được như vậy, vì vậy sẽ có tranh đoạt. Bốn đại tộc quần đỉnh cao chiếm lĩnh bốn khối tốt nhất. Cạnh tranh lãnh thổ, thời gian vô tận vẫn chưa bao giờ đình chỉ. Chỉ cần nói là Phong tìm được truyền thừa đoạn Đông Hạ nhất mạch, lúc trước cự phủ còn sống thì không sao. Nhưng bây giờ cự phủ ngã xuống rồi, ai mà không thèm thuồng truyền thừa đoạn Đông Hạ nhất mạch chứ. Do đó chúng ta phải chuẩn bị chiến tranh thôi. Chưa chỉ nhớ kỹ, khi cự phủ chết, dân loại chúng ta sẽ bị ép tiến vào một thời đại khác, một thời đại rất gian nguy. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói. Các vũ trụ chi chủ đang ngồi ở đây ai nấy đều tỏ vẻ cực nghiêm trọng. Rất rõ ràng, không thể giấu được. Nếu người sáng lập cự phủ bị kẹt trong hung ám chi địa thì thôi, chỉ cần cấp lãnh đạo không tiết lộ ra ngoài là được rồi. Nhưng bây giờ vũ trụ nhỏ của cự phủ đã bắt đầu suy bại tan vỡ. Đây là việc căn bản không thể che giấu. Một tộc quần không có vũ trụ tối cường giả, nhưng chiếm lĩnh phần lãnh thổ có thể nói là tốt nhất cả vũ trụ nguyên thủy. Cũng có được truyền thừa quý nhất cả vũ trụ hải, ai mà không đỏ mắt, ai mà không tâm động. Trung tộc, yêu tộc, tộc cơ giới, qua thời gian vô tận, cũng đã đấu tranh với nhân loại không ngừng nghỉ. Khi cự phủ còn sống đã là như vậy, cự phủ mà không còn, ba đại tộc quần đỉnh cao kia há có thể nương tay. Chúng ta đã không còn là tộc quần nhân loại lúc trước nữa rồi. Chúng ta không được vũ trụ tối cường giả che chở, mọi người cũng biết tình huống nghiêm trọng như thế nào. Tất cả mọi người nói xem, chúng ta bây giờ nên làm gì đây? Chiến tranh khẳng định sẽ bộc phát rồi. Bành công chi chủ lúc trước luôn cười tủm tỉm, bây giờ không còn cười nữa, trịnh trọng nói. Đây là việc khẳng định sẽ xảy ra. Còn chiến tranh sẽ không phải là đánh chắc lật nhật như lúc trước nữa, mà là cuộc chiến diệt vong chính thức của tộc quần. Do đó bất luận như thế nào, chúng ta cũng phải trước hết bảo tồn cho tốt mầm mống của tộc quần. Bất luận chiến tranh như thế nào, trước hết phải chuẩn bị cho thất bại cái đã. Ồ, đúng vậy. Ai nấy đều gật đầu. Cuộc chiến tranh liên quan tới diệt vong của tộc quần, chưa chiến đã phải tính tới lúc thất bại trước rồi. Chúng ta phải quan tâm tới đời sau. Hư Kim Chi Chủ nói thẳng. Đặc biệt là đời sau đang sống trong lãnh thổ mà có tiềm lực rất lớn. Phải tập trung mọi cấp vũ trụ, vực chủ, giới chủ trong các quốc gia vũ trụ, sau đó đưa tới vũ trụ sơ khai. Quan trọng nhất là tất cả thần linh bất hủ, vũ trụ tôn giả đều phải tới vũ trụ sơ khai. Những thần linh bất hủ này là do tộc nhân loại ta thời gian vô tận tích lũy, dựa vào hệ thống bồi dưỡng từ văn minh viễn cổ mà Ngân Hà lĩnh chủ tìm được. Vô số thần linh bất hủ tộc nhân loại chúng ta hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra một đám vũ trụ tôn giả, thậm chí là vũ trụ chi chủ nữa. Ừ, đúng vậy. Mỗi thần linh bất hủ thời gian vô tận tích lũy phải toàn bộ mang đi. Tất cả đều gật đầu. Thần linh bất hủ trong chiến tranh tồn vong của tộc quần căn bản là vô dụng, nhưng mà trong số họ lại có thể sinh ra vũ trụ tôn giả, thậm chí là vũ trụ chi chủ. Lãnh thổ nhân loại rộng lớn, bình thường dân chúng là vô số kể. Hư Kim Chi Chủ nói tiếp. Muốn đưa tất cả nhân loại đi là việc không thực tế rồi. Hơn nữa cho dù chính thức chiến tranh, trên các tinh cầu có sinh mạng đều có nhân loại, thì trung tộc, tộc cơ giới cũng sẽ không tùy ý tiêu diệt nhân loại bình thường. La Phong cũng gật đầu. Đây là lẽ thường. Chiến tranh diệt vong tộc quần, các siêu tồn tại khi chiến đấu rất thảm liệt, nhiều nhất là có thể không khống chế được mà làm lan đến nhân loại bình thường, nhưng cũng không cố ý trắng trợn đồ lục. Vì một phe mà đồ lục thì đối phương cũng có thể đồ lục lại. Hơn nữa nhân loại hoặc yêu tộc chỉ cần đưa rất nhiều thần linh bất hủ nhân loại trong thần quốc ra một nhóm lớn, phân tán vào tất cả các tinh cầu của sinh mạng, mất trăm năm, ngàn năm là nhanh chóng sinh sôi ra như cũ. Do đó cư dân bình thường chỉ cần có rất nhiều nhân loại sống trong thần quốc hoặc những thế giới là có thể nhanh chóng sinh sôi được. Đối với tộc quần thì không ảnh hưởng lớn lắm. Chính thức ảnh hưởng lớn là lãnh thổ. Có lãnh thổ mới có thể thay ngén ra nhân loại có tiềm lực. Bây giờ phiền phức nhất chính là do thực lực chúng ta quá yếu mà. Hắc Ám Chi Chủ trầm giọng. Trong tộc quần chúng ta có ta, Hỗn Độn, Bành Công xem như bậc năm đỉnh cấp. Nhưng mà khi giao thủ với vũ trụ tối cường giả, chúng ta cũng chỉ có thể bảo vệ tính mạng. Đến cả việc kiềm chế đối phương cũng không làm được. Vũ trụ tối cường giả mà muốn chạy là có thể nhanh chóng rời đi. Họ có thể không bị quy luật vận chuyển vũ trụ hạn chế. Trong chiến tranh chúng ta sẽ rất là bất lợi đây. Còn một chuyện mà ta chưa nói. Hỗn Độn Thành Chủ lúc này đột nhiên mở lời. Nhất thời ai nấy đều nhìn về phía Hỗn Độn. Hết tập 269 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.